quả bưởi ngọt ngào, chương 33, anh cũng là em trai em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Lemon Trình Nguyên vốn muốn lướt qua rồi thôi. Trong bóng đêm Hứa Dữ chủ động vòng tay qua cổ anh, vốn dĩ ý tưởng lại chạm được nàng ấm áp tay là lúc mất đi khống chế. Vốn dĩ đã cảm giác không đủ, cố tình cô còn trêu chọc anh. Đại khái là do mong nhớ đã lâu cho nên mới cảm giác không đủ, môi cô ngọt ngào y như trong tưởng tượng của anh vậy. Trình Nguyên không ngừng thâm nhập, Hứa Dữ chỉ có thể ngâm khẽ tỏ vẻ bất mãn. Hô hấp bị đối phương cướp lấy, Hứa Dữ dứt khoát phóng túng bản thân, để mặc cho Trình Nguyên tùy ý đùa nghịch. Thẳng đến Hứa Dữ cảm giác chính mình thật sự không còn sức lực mới khẽ cắn lên môi anh, Trình Nguyên lúc này mới buông cô ra. Hứa Dữ dựa vào người anh thở gấp nhưng cũng may mắn là nương đêm tối có thể che giấu bộ dáng mặt đỏ tai hồng của cô. Em, muốn đi ngủ, Hứa Dữ đẩy Trình Nguyên một chút, Trình Nguyên không nhúc nhích, Hứa Dữ mới mở miệng. Đã khuya, Hứa Dữ gật đầu, vậy anh mau buông em ra cho em đi ngủ đi, ngủ chung, Hứa Dữ không nói lời nào, cúi đầu cắn một cái lên cánh tay Trình Nguyên ăn đau liền buông cô ra, Hứa Dữ liền thừa dịp giãy ra. Lúc Trình Nguyên hồi thần lại thì giai nhân trong lòng đã leo lên giường cô rồi. Hứa Dữ, Trình Nguyên nhưng thật ra cười, Hứa Dữ hoạt bát như vậy đây là lần đầu tiên anh thấy. Hứa Dữ lưu loát nằm xuống, đắp chăn kín mít. Em ngủ rồi, Trình Nguyên nhẹ giọng nói. Vậy em ngủ đi, nếu không phải thấy thời gian quá muộn, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô. Trình Nguyên cùng Hứa Dữ hẹn ngày hôm sau cùng đi trong huyện tham quan, nhưng Trình Nguyên lại phát hiện Hứa Dữ căn bản không dậy nổi. Trình Nguyên cũng biết tối hôm qua cô ngủ trễ, không nỡ gọi cô dậy, anh ngồi xổm bên mép giường nhìn cô trên gương mặt trắng nõn như sứ quầng thâm mắt càng thêm rõ ràng. Anh nhíu mày nhìn Hứa Dữ đang ngủ ngon lành, nhịn không được khẽ in một nụ hôn lên trán cô. Ngày giỗ ông nội Hứa, hai người đều dậy thật sớm. Hứa Dữ so với bình thường càng thêm im lặng, càng tới gần thôn Ô Lam, Trình Nguyên có thể cảm giác được Hứa Dữ càng u buồn. Trầm mặc sẽ lây bệnh, Trình Nguyên thấy Hứa Dữ không nói lời nào, cũng biết trong lòng cô buồn khổ cũng đi theo không nói lời nào. Trên xe âm nhạc đều biến thành tiếng đàn nhẹ nhàng du dương. Loại chuyện này Trình Nguyên cũng không biết nên an ủi cô thế nào, liền lẳng lặng ở bên cạnh cô. Ông nội là Hứa Dữ tự mình chôn cất, năm đó điều kiện không tốt, đến một tấm bia mộ cũng không có, bia mộ hiện tại vẫn là sau này Hứa Dữ có tiền mới bổ sung vào. Cả hành trình Trình Nguyên đều đi theo cô, Hứa Dữ làm gì anh liền làm theo. Lúc Hứa Dữ nghiêng đầu nhìn anh, Trình Nguyên liền làm bộ như không biết. Hứa Dữ kéo nhẹ ống tay áo anh, nhẹ giọng nói. Anh không cần phải như vậy, anh là cháu rể của ông nội, phải hiếu thuận. Hứa Dữ cũng không tranh luận với Trình Nguyên, cô nhổ cỏ dại bên cạnh không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Hứa Dữ nói mình có chuyện muốn nói riêng với ông nội, Trình Nguyên đi xa một khoảng mới quay lại nhìn cô. Từ khi Trình Nguyên đem bật lửa của mình tặng cho Hứa Dữ, anh cũng đã tính toán cây thuốc lá, không có bật lửa, nhưng bình thường anh vẫn mang một gói thuốc lá, nhưng cũng chỉ mang theo mà không hút. Đại khái là do lòng buồn bực đột nhiên muốn hút thuốc lá. Trình Nguyên xoay người liền nhìn thấy trước mộ ông nội không chỉ có một mình Hứa Dữ, trong lòng anh cả kinh, bước nhanh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên đến gần mới thấy rõ, người đứng bên cạnh Hứa Dữ là mẹ cô, tiếng khắc khẩu của hai người truyền vào tai anh. Sao mày bất hiếu quá vậy, ba mày qua đời mày cũng không ở lại được một ngày. Mày không biết thân thích người ta sẽ nói ra nói vào sao. Hứa Dữ lại tức đến cười, cô nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên Trình Nguyên nói cô phải dũng cảm hơn nữa. Thật ra Điền Ngữ Hương cũng không biết Hứa Dữ trở về, mọi năm ngày dỗ cha chồng Hứa Dữ trở về bà ta cũng chẳng quan tâm, chỉ là lần này không giống trước. Bà ta đang ở nhà nói chuyện với người ta, bà thím miệng rộng cách vách liền âm dương quái khí chọt vào một câu. Ai ra, không nghĩ tới Hứa Dữ nhà bà lại có khả năng như vậy, vừa rồi ở cửa thôn bọn tôi còn nhìn đến nó từ trên siêu xe bước xuống. Lúc đó bà ta ngây ngẩn cả người, thím miệng rộng cách vách vẫn còn đang lải nhải. A Hào nhà tôi nói chiếc xe đó mắc lắm, bằng cả một căn hộ ở cảnh thành luôn đấy. A Hào là con trai thím miệng rộng, cũng là nhân vật thím miệng rộng đắc ý khoe khoang mỗi ngày. Điền Ngữ Hương đã không còn tâm trạng tán gẫu với người ta, tìm cái cớ liền chạy tới đây. Điền Ngữ Hương nhìn Hứa Dữ, cảm giác con gái trở nên bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Hứa Dữ nói, người không tốt với tôi cũng không muốn hiếu kính. Hứa Dữ nói chuyện giọng không lớn, Trình Nguyên đi tới lại vừa lúc nghe được. Anh đừng tới đây, em có thể. Hứa Dữ nhìn thấy Trình Nguyên đến liền nói với anh, Trình Nguyên cũng dừng bước chân, chỉ là đột nhiên càng muốn hút thuốc.